nhìn thấy được thất sát bi tỏa ra ánh sáng, làm thời gian hỗn loạn. Sau đó Hắc Sơn lão yêu biến mất. Thất sát bi có thể đưa người ta trở về quá khứ. Thiên sư, nữ đế và Ngu Tăng kinh hãi. Điều này hoàn toàn vượt qua khả năng hiểu biết và tưởng tượng của họ. Cái uy lực này chỉ tồn tại trong đạo thư truyền giáo, trong kinh Phật. Chưa ai nghe nói có ai đạt được khả năng này trong đời thật bao giờ. Khả năng này không thể nào chống cự được. Ba người quay qua nhìn Mạnh Kỳ, thái thượng trưởng lão này của Thương Thiên Tông sẽ hoàn toàn biến mất. Nếu hắn biến mất, vậy chứng minh thất sát bi xác thật có thể đưa người ta trở về quá khứ. Mạnh Kỳ đứng im, sẵn sàng chờ đợi. Giữa không trung, một vùng ánh sáng lóe lên, bên trong vọng ra tiếng cười sảng khoái của Hắc Sơn lão yêu. Ngô đã trở về quá khứ, giết chết ngươi rồi. Lương Vô Cực, cảnh giới, Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên phải lập, của ngươi dù có huyền diệu, thì cũng làm được gì. Ánh sáng tan đi, Hắc Sơn lão yêu hiện ra, tay cầm thất sát bi, há hốc mồm nhìn Mạnh Kỳ, bật thốt, ngươi vẫn còn. Mình rõ ràng đã đập chết Lương Vô Cực từ hồi còn trẻ rồi mà, sao hắn vẫn còn đứng ở đây? Không thể nào. Ách, Lương Vô Cực là ai? Thiên sư và nữ đế dừng đánh nhau, nhìn nhau ngơ ngác. Hắc Sơn lão yêu bị ảo giác gì à? Đây rõ ràng là Thương Thiên Tông thái thượng trưởng lão Cực Vô Lương. Lão yêu giết Lương Vô Cực gì đó làm cái gì? Mạnh Kỳ mỉm cười, đa tạ các hạ đã giúp mộ chém đi quá khứ, không còn bị Thương Thiên liên lụy. Từ ngày hôm nay, Hoàng Thiên đã lập, suy diễn vũ trụ, tự thành một giới. Lão phu rốt cuộc cũng đã thoát khỏi ràng buộc của Đại Pháp Thương Thiên, đột phá thành công. Hắc Sơn lão yêu nghe mà mắt dại ra. Tốn biết bao tâm tư, dùng thất sát bi trở về quá khứ giết Lương Vô Cực lại không ngờ chẳng những không có hiệu quả, còn giúp hắn từ cảnh giới Hoàng Thiên phải lập đột phá lên cảnh giới cuối cùng Hoàng Thiên đã lập. Lời nói huyền diệu, vô cùng sắc bén, đám người Ngu Tăng và Thiên Sư nghe mà sửng sốt. Cái cảnh giới này nghe thực là huyền diệu, không sao hiểu nổi, nghĩ kỹ một lúc mới thấy hình như trong nó có ẩn chứa đại đạo. Mạnh Kỳ nhìn Hắc Sơn lão yêu, đầy ý cười, hình như các hạ đã nhận sai người, lão phu không phải là Lương Vô Cực, lão phu là Thương Thiên Tông thái thượng trưởng lão Cực Vô Lương. Nhận sai người, Cực Vô Lương. Hắc Sơn lão yêu trợn mắt, vô cùng bối rối. Vừa giận vừa phẫn vừa buồn bực vừa không sao tin được, máu dồn lên, suýt tí nữa thì phun máu. Cực Vô Lương, không phải là Lương Vô Cực đọc ngược hay sao? Hắn đang đùa bỡn ta. Hắc Sơn lão yêu chợt giật mình nghĩ ra một chuyện, nhìn Mạnh Kỳ chằm chằm, thấy hắn thong dong, như cười như không nhìn mình, thì hiểu ra một chuyện, thẹn quá thành giận tới cực điểm. Mạnh Kỳ chuyển sang nghiêm mặt, vận nguyên tâm ấn, hóa vào Lôi Ngôn, hét to, đạo hữu, còn không bó tay chịu trói. Cảnh giới của Đại Tông Sư cao hơn hắn, tâm linh cũng mạnh hơn hắn, muốn chiến thắng Hắc Sơn lão yêu là điều khó có khả năng làm được. Nhưng bây giờ lão yêu đang bị chấn động tâm linh, đã mất đi bình tĩnh, cơ hội không dùng, còn chờ khi nào? Đạo hữu, còn không bó tay chịu trói. Từng chữ nổ vang như sấm, chấn động hư không. Cơ thể và nguyên thần của Hắc Sơn lão yêu rung lên, tim đập thình thịch, đầu nặng trịch, mắt trợn to ra, các loại cảm xúc đều bị đẩy lên tới mức cao nhất, tranh đấu gay gắt với nhau ở trong tâm linh, khiến không sao suy nghĩ gì được. Cơ hội, trong tay Mạnh Kỳ xuất hiện thiên chi thương, xung quanh trở nên tối sầm, vật chất thu hẹp, năng lượng thu hẹp, huyết hải vô biên cũng bị thu hẹp lại về phía hắn và Hắc Sơn lão yêu, năng lượng cô đọng. Tạo thành gồng xiềng, trói chặt mọi thứ, ngay cả thời không cũng bị hạn chế. Pháp tắc bị phá giải, quy luật thu hẹp, ngoài hỗn độn thì không còn gì khác. Thiên sư nhìn ra điều ấy, ra tay ngăn cản nữ đế. Đây chính là biểu hiện của Thương Thiên đã chết. Ông ta mới nghĩ vậy, đã nhìn thấy sau lưng Mạnh Kỳ xuất hiện một đạo nhân rất khó tả. Ánh đao đột nhiên sáng lên, chém đứt hết các trói buộc, năng lượng điên cuồng dâng lên. Bắn về phía Hắc Sơn lão yêu, thời không như vì thế mà sinh ra, vật chất cũng vì thế mà xuất hiện. Khai thiên tịch địa đại bạo tạc, một màu trắng xóa bừng lên, ánh đao và năng lượng nuốt sống Hắc Sơn lão yêu và hơn phân nửa huyết hải, nữ đế, Ngu Tăng và Thiên Sư vận toàn lực chống lại ảnh hưởng, đại tan biến trung đại sinh cơ, nhất nguyên khởi thủy vạn tượng tân, Hoàng Thiên đã lập. Ầm, huyết hải vỡ nát tan tành, tràn cả ra ngoài, đất vỡ núi sụp, quỷ thôn hoàn toàn biến mất, cả một vùng mấy trăm dặm biến thành phế tích. Hắc Sơn lão yêu thất hồn lạc phách, ánh đao tới gần mới kịp phản ứng, nhưng không kịp làm gì, đành phải thân thể mình ngạnh kháng. Ầm, ánh đao xé tan màn huyết quang hộ thân, ngọn lửa đi kèm nuốt sống bí bảo hộ thân, năng lượng phong bạo xé tan lão yêu thành mảnh vụn. Khi mọi thứ chấm dứt, thân ảnh Hắc Sơn lão yêu chỉ còn mơ hồ, lung lại muốn vỡ, nguyên thần cũng không còn trọn vẹn. Lão yêu cố ngẩng đầu lên, nhìn Mạnh Kỳ, ngập ngừng một hồi, đầy không cam lòng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Vô Cực Lương. Mạnh Kỳ thản nhiên trả lời, giơ tay chém xuống. Vô Cực Lương. A, Hắc Sơn lão yêu hét lên bi phẫn, nguyên thần nát tan. Mạnh Kỳ xuất ra phân thân, sai nó chộp lấy Thất Sát Bi. Trong thế giới Nam Cung Sung, những chiếc chiến hạm vây chặt nhà giam An Nam đã bị phá tan hoang, đám phạm nhân sợ tới mức đều ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu. Đột nhiên, trong nhà tù số 8 bừng lên ánh sáng chói lọi, thi thể khổng lồ ở trong mảnh vỡ ngồi bật dậy. Nó mở to mắt, bắn ra huyết quang. Sự sống xung quanh hoàn toàn bị tiêu diệt, các chiến hạm rơi ầm xuống đất, mặt ngoài ảm đạm, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Một đốm sáng bay ra, chui vào mi tâm của cử thi, nó đứng dậy, thân hình dần mơ hồ, biến mất trong hư không. Cả khu vực nhà giam hoàn toàn im ắng, không còn một vật sống. Thất Sát Bi vừa bị phân thân Mạnh Kỳ bắt được, trước mắt hắn đã bừng lên ánh sáng chói lòa, làm hắn phải vất vả cố thủ. Chuyện gì vậy? Ánh sáng tắt đi, cảnh tượng trước mặt Mạnh Kỳ đã thay đổi. Xung quanh toàn là hỗn độn, không còn thiên sư, nữ đế và Ngu Tăng, mà là một người trẻ tuổi mặc bào đen, gương mặt thanh tú, nét mặt mệt mỏi. Mạnh Kỳ bật thốt, ngươi là Hắc Sơn lão yêu. Người kia khẽ cười, pháp thân ngủ say, tách ra phân thần, trải qua chuyển thế, chờ đợi đại kiếp, là một cách kéo dài thọ mệnh không sai, nhưng nó lại muốn nhìn thấy kiếp trước, chẳng trừ quá khứ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Mưu đồ, tính toán của nó ta đều nhìn thấy hết, kết quả như vậy chính là mệnh đã chú định, ngươi thấy thế có đúng hay không? Mạnh Kỳ nheo mắt, là đang nói Hắc Sơn lão yêu kia, cũng là nói hắn. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 341, trở về trong hỗn độn. Bảy màu đỏ cam vàng lục xanh lam tím bừng lên, mỗi màu đều nội hàm một hình ảnh, suy diễn ra đủ chuyện khác nhau, bi hoan ly hợp, ân oán cừu sát. Chúng như những đoạn lịch sử, hay đoạn tương lai, kể lại thế giới kỳ quái lạ lùng của Lan Nhược Tự, quá khứ hiện tại tương lai xen lẫn vào nhau. Gương mặt Mạnh Kỳ trong những hình ảnh ấy không ngừng thay đổi, hiện rồi lại mất, mất rồi lại hiện. Hắn mở miệng, nếu không có ta, có phải nó đã có thể thành công hay không? Không có mình, chuyện mảnh vỡ thần bí sẽ không bị bại lộ, có trang bị kết nối. Một mình nữ đế cũng đủ sức giết cả thiên sư lẫn Ngu Tăng. Hắc Sơn lão yêu thoải mái lấy được Thất Sát Bi. Không có mình, nó không cần phải lãng phí một lần cơ hội trở lại quá khứ để giết Lương Vô Cực, mà có thể dùng cơ hội đó để làm rõ kiếp trước kiếp này, nghịch chuyển thời gian, chém ra ràng buộc. Không có mình, nó sẽ không bởi vì Thất Sát Bi mất đi hiệu lực mà tâm linh thất thủ, rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Gương mặt của thanh niên bào đen đầy mệt mỏi, y khẽ cười, nhưng ngay cả trong nụ cười cũng đầy mệt mỏi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ chuyện ngươi xuất hiện không phải là một phần của chuyện phải xảy ra hay sao? Hắc Sơn lão yêu đưa tay lên xoa khóe mắt, dù thế nào thì, ngươi cũng đã làm rất tốt, không cần ta hỗ trợ. Mà cũng biết được bí mật thời gian đảo lưu, bí mật hai giới, giữ được ký ức. Trở về đi, trong trời đất, đa số người ta chỉ có một đời mà thôi. Vũ trụ bao la rồi cũng sẽ phải tới một ngày hủy diệt. Sao không vui vẻ thoải mái mà sống? Lo lắng, ngày mai, chỉ làm ảnh hưởng tới tâm tình. Y vung tay, mắt Mạnh Kỳ lại tối sầm. Thứ cuối cùng Mạnh Kỳ nhìn thấy là cái thi thể khổng lồ nằm xuống, được hỗn độn bao phủ, bên trong nó là một thế giới Lan Nhược Tự. tìm ra được Hắc Sơn lão yêu chân thân, diệt trừ được nó. Nhiệm vụ chính hoàn thành, phần thưởng 4.000 thiện công. Lấy được thất sát bi, nhiệm vụ chuyên cho chiêu thức pháp thân hoàn thành, được thưởng thương thương mang mang toái càn khôn. Không được lộ ra với bất kỳ ai về nhiệm vụ lần này, nếu vi phạm, gạt bỏ, trở về. Giọng nói không cảm xúc của lục đạo luân hồi chi chủ vang lên bên tai Mạnh Kỳ. Lấy được thất sát bi, Mạnh Kỳ giật mình, ồ, đúng là thất sát bi đang nằm trong tay phân thân, và cũng đang và trở về với hắn. Cái thất sát bi này còn có giá trị hơn nhiều so với thương thương mang mang toái càn khôn. Mạnh Kỳ quả thực là vừa mừng vừa sợ. Trong đại điện Thiên Sư Phủ, đám Tần Dương Liên, Sử Vạn Cao đầy căng thẳng chờ Thiên Sư và Ngu Tăng, mạng sống của họ đang ở trong tay hai người. Bỗng lưng áo Tần Dương Liên hiện lên một chữ sát, màu chữ đỏ sẫm, sau đó nhạt dần đi. Cả người cô nhẹ nhõm hẳn, nhìn thấy mọi người trợn mắt nhìn mình. Tần tỷ tỷ, chữ sát của tỷ tự nhiên hiện lên. Trúc Hoa Phiến đờ đẫn, cô nghĩ đây hẳn là dấu hiệu báo tử vong. A, Tần Dương Liên mím môi, kéo Trúc Hoa Phiến qua, kéo áo, lộ tấm lưng trần ra cho Hoa Phiến xem. Trúc Hoa Phiến nhìn thấy cái lưng trắng muốt, không còn chữ sát đẫm máu. Hay, hay quá. Cô hoan hô, thiên sư thành công rồi. Sử Vạn Cao và Chu Hàn Thu lập tức kiểm tra lưng cho nhau. Quả nhiên chữ sát sau lưng đã rời từ da lưng ra ngoài lớp áo. Cuối cùng, Chu Hàn Thu không kìm được hít thở dồn dập. Đúng lúc này, họ nhìn thấy thiên sư và Ngu Tăng bay về. Đa tạ hai vị tiền bối cứu giúp. Tần Dương Liên vội bước ra cảm ơn. Thiên sư biểu tình cổ quái, vuốt vuốt râu, thở dài, không phải là bần đạo làm. Là nhờ Thương Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão Cực Vô Lương chém đứt quá khứ, đạt tới cảnh giới chưa từng ai đạt được, Hoàng Thiên đã lập, phá tan thất sát bi, chu diệt Hắc Sơn lão yêu, mới cởi bỏ hóa cho các ngươi. Thương Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão Cực Vô Lương, đám người Tần Dương Liên liếc nhau, nhớ tới nam tử áo xanh đi cùng với Ngu Tăng Đại Sư. Khí tức của người này yếu hơn Đại Tông Sư, nhưng mà có vẻ thần bí thâm thúy hơn. Họ đã từng đoán hắn là luân hồi giả siêu cường đã vượt qua ít nhất 3 lần nhiệm vụ tử vong. Nhưng nay xem ra thì ra lại là Đại Tông Sư mới lên cấp của thế giới này. Song có thể lấy khả năng mới lên cấp tiêu diệt được Hắc Sơn lão yêu. Quả thật là làm người ta không sao tin được. Còn cái gì mà cảnh giới Hoàng Thiên đã lập, cái gì chém đứt quá khứ, cái gì thất sát bi gì gì thì họ đều bỏ qua, vì họ không biết đó là cái gì. Cực Vô Lương tiền bối đâu ạ? Tần Dương Liên tò mò, sao lại không về cùng? Cực Vô Lương, Cực Vô Lương, cái tên này nghe sao thấy kỳ kỳ. Ngu Tăng A-di-đà Phật, có lẽ vì cảnh giới Hoàng Thiên đã lập, đã vượt qua thiên địa cực hạn, đạt tới thần ma chi cảnh, không thể ở lại trên thế gian, nên sau khi Cực Vô Lương thí chủ chu diệt Hắc Sơn lão yêu thì thừa quang phi thăng, đã bước lên một hành trình mới. Tần Dương Liên trợn mắt, nghe quen quá nha. Hoàn thành chuyện gì đó xong thì ánh sáng bừng lên, lập tức biến mất. Đây chẳng phải đặc thù của luân hồi giả khi hoàn thành nhiệm vụ hay sao? Mấy ngàn vạn năm qua, giới này chưa từng có ai phi thăng, nên khả năng phi thăng thật sự là vô cùng vô cùng thấp. Vị Cực Vô Lương tiền bối kia e quả là luân hồi giả thật rồi. Chỉ một ngón tay của người ta cũng nghiền nát tiểu đội của mình a. Tần Dương Liên chỉ nghĩ thôi cũng sợ. Mở loạn nhiệm vụ nhánh quả thực là kinh khủng. Ai biết Cực Vô Lương kia tính tình thế nào, có coi mạng người như cỏ rác hay không. Nhưng mà phong tư, khí độ, cảnh giới và thực lực của người này đã làm cô vô cùng hâm mộ không thôi. Nếu cô đạt tới được trình độ ấy, cô sẽ đủ sức dẹp vĩnh viễn mối hoạn cửu u của thế giới của cô. Sao lục đạo luân hồi chi chủ không cho nhiệm vụ cho cường giả cỡ này diệt trừ mối hoa cửu u? Ba người không kềm được mơ ước. Ba người họ đi tới thế giới khác hoàn thành nhiệm vụ, vì sao lại không có luân hồi giả khác tới thế giới của họ để làm nhiệm vụ? Hạm đội tổn thất khiến chính phủ vừa nổi giận lại cũng vô cùng kiêng kỵ. Thương Thiên Tông Tông Chủ và Nam Cung Sung hình như không có quan hệ gì, chỉ là lợi dụng Nam Cung Sung để dẫn đi chú ý của chính phủ, cho nên chính phủ vẫn chưa ra tay gì với Nam Cung Sung, vẫn cho người giám sát, nhưng độ chú ý đã giảm hẳn đi. Nam Cung Sung thì nhàn nhã tìm hiểu công pháp, bắt đầu rèn luyện thân thể, trúc cơ xúc khí. Mạnh Kỳ xuất hiện ở quảng trường luân hồi, phân thân biến mất, trong tay có thêm một tấm bia đá cao 3 thước, như hư như thật, ánh sáng ẩn hiện, mông lung như không có thật. Trên mặt bia là 7 chữ sát đỏ rực dữ tợn. Mặt kia của bia có khắc trời sinh vạn vật lấy dưỡng nhân, nhân không một vật lấy báo thiên, đều không phải là văn tự đương thời, cũng không phải văn tự của thời thượng cổ, rất là kỳ quái, nhưng lạ là hắn chỉ nhìn một cái là hiểu ý nghĩa của nó. Thất sát bi, Mạnh Kỳ vuốt ve tấm bia, cảm giác truyền vào tay rất là kỳ quái, như đang xuyên qua mấy lớp màn. 4000 thiện công vào tay, thương thương mang mang toái càn khôn cũng chui vào trong đầu, thân thể trốn vào hư không, khiến người ta không thể biết được quý tích xuất chiêu, khó mà né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, nếu đao kiếm cùng phát, càn khôn toái tẫn, thiên địa vỡ tan. Một lúc sau, 3 làn sáng buông xuống, Giang Chỉ Vi, Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng xuất hiện. Giang Chỉ Vi trị liệu xong trước tiên, đi ra ngoài, tay cầm bạch hồng quán nhật kiếm, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, trong ấy, kiếm ý vô tận sinh ra rồi diệt, diệt rồi lại sinh. Chúc mừng tông sư, chúc mừng tông sư. Mạnh Kỳ thu hồi thất sát bi, cười tủm tỉm chắp tay nói. Hắn nhìn được, Giang Chỉ Vi đã bước qua nấc thang trời thứ 2. Giang Chỉ Vi mắng, đừng có ra vẻ. Rồi trêu chọc, tiểu nữ tử làm sao chịu nổi được, đại tông sư, chúc mừng. Nguyễn Ngọc Thư đi ra, tóc đã ngắn đi một khúc, chỉ còn dài tới lưng, một màu đen tuyền, đối lập với bộ áo trắng tinh. Cô không che giấu khí tức, đã là tứ trọng thiên viên mãn, chênh lệch không bao nhiêu với Triệu Hằng ở sau lưng. Nguyễn Ngọc Thư vẫn thanh lãnh như cũ, nhưng con ngươi như có làn sóng lưu động, đầy cảm xúc. Có vẻ nhiệm vụ vừa rồi của cô rất thú vị, giống như được ăn nhiều món ngon lắm đây. Tiếc là không kể cho các người nghe được. Cô nói thẳng, giọng chứa đầy tiếc nuối. Đúng vậy, lục đạo bắt phải giữ kín, nếu không nhiệm vụ lần này thật sự là đáng phải được tỉ mỉ ghi lại. Triệu Hằng đồng tình, Giang Chỉ Vi cũng tiếc hận, không ngờ lại có thế giới người ta sống như vậy. Ta dám đánh cược, các ngươi đều không có ai gặp được nhiệm vụ thú vị như ta đâu. Mạnh Kỳ cười ha ha, hừng, giữ bí mật à, lục đạo thò tay vào thế giới võ đạo ở vũ trụ khác rồi sao? Hắn là đi qua 2 thế giới võ đạo và khoa học kỹ thuật. Chỉ Vi, Ngọc Thư và Triệu Lão Ngụ không phải là tới thế giới ma huyễn linh tinh thế giới đó chứ. Mạnh Kỳ cũng đã đoán ra cái thanh niên bào đen kia chắc chắn không phải là Hắc Sơn Lão Yêu chân chính, mà hẳn là một bậc đại năng, một đấng truyền thuyết. Chỉ không biết là ai mà thôi. 4 người đi tới cột sáng, đổi đồ lấy thiện công. Mạnh Kỳ không lấy được bao nhiêu đồ ở thế giới Hắc Sơn Lão Yêu thế giới, chỉ có bí thuật chuyển thế của Mỗ Mỗ và thất sát bi mà thôi. Nghĩ nghĩ, Mạnh Kỳ bỏ thất sát bi vào cột sáng, thỉnh cầu giám định. Thất sát bi, pháp bảo cấp tuyệt thế thần binh, tàn phá, là một mảnh thạch bi thiên đế được tà thần luyện chế mà thành, có thể làm hỗn loạn thời gian xung quanh, khắc lên chữ sát, giết người ở trong vô hình. Có khả năng đưa người trở về quá khứ trong 30 hơi thở, giới hạn trong một vũ trụ nhất định, thời gian ngược về không quá 30 vạn năm, hiện đã dùng hết năng lượng, cần 10 năm khôi phục, giá trị 40 vạn thiện công, có thể đổi 29 vạn thiện công. Pháp bảo cấp tuyệt thế thần binh, Mạnh Kỳ ngẩn người, không hề nghĩ ngợi, hỏi, có thể dùng thiện công đổi thời gian khôi phục của nó hay không? Có thể. Q4 Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 342, hạn chế của thất sát bi có thể. Ồ, 200 thiện công một tháng, 1 năm 2400 thiện công, 10 năm 24000 thiện công. Bỏ 24000 thiện công là sẽ có được một cơ hội trở về quá khứ trong 30 hơi thở, có lời lắm đó biết hay không? Niềm vui quá lớn khiến Mạnh Kỳ do dự. Chuyện quá khác thường nhất định có nguyên do. Hoàn thành một nhiệm vụ chuyên lấy chiêu thức pháp thân tương đương mấy vạn thiện công lại chiếm được một món pháp bảo cấp tuyệt thế thần binh giá trị 40 vạn thiện công. Loại chuyện này dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là không bình thường. Lúc đầu, Mạnh Kỳ còn tưởng vị đại năng bào đen kia sẽ lấy lại thất sát bi, làm nhiệm vụ của hắn thất bại. Bị lục đạo lừa một phen, nhưng không ngờ người kia lại hoàn toàn không nói gì tới việc này, cứ như đã quên mất thất sát bi. Có lẽ y tặng cho hắn để làm thù lao nhỉ, vì y không thể tự mình ra tay, phải nhờ lục đạo hỗ trợ giết cái phân thần chuyển thế không biết nghe lời kia, và thất sát bi chính là thù lao ấy. Cuối cùng, Mạnh Kỳ há kết luận, lục đạo khẳng định đưa thất sát bi cho hắn không phải là có ý tốt, chắc chắn là có mưu đồ, chỉ là không biết là mưu đồ gì. Tóm lại, không thể ỷ lại vào thất sát bi, dùng nó để làm phương tiện thoát khỏi tay lục đạo. Nghĩ nghĩ, Mạnh Kỳ trả 500 thiện công, hỏi thêm về những hạn chế của thất sát bi. Thất sát bi có thể chữa được không? Mạnh Kỳ hỏi. Chữa lại thành thiên đế thạch bi. Lục đạo luân hồi chi chủ trả lời, vật cấp tuyệt thế thần binh ở đây không thể nào chữa được. Phải tự lấy được vật phẩm và tài liệu phù hợp, tìm được cách chữa trị rồi cùng đưa tới đây. Nói cách khác trong là không có trong danh sách trao đổi. Mạnh Kỳ khinh bỉ lục đạo, tiếp tục hỏi, sử dụng thất sát bi có hạn chế gì không? Tuyệt thế thần binh đều có mức độ thức tỉnh khác nhau, thất sát bi có giống vậy không? Có, mức độ thức tỉnh chỉ tới cấp địa tiên, sau này khi thức tỉnh nhiều hơn, sẽ có khả năng giết ngay kẻ chạm vào mà không phải là người sử dụng. Hiện tại chỉ có khả năng quay ngược thời gian trong 3.000 năm, không vượt quá 5 hơi thở. Lục đạo luân hồi chi chủ tường tận trả lời. Vậy cũng rất lợi hại rồi. Mạnh Kỳ thở hắt ra. Hắn cũng không định trở về lâu, về thời thượng cổ để bị đại năng ở đó ịn ngón tay một cái đập chết sao? Có thể sử dụng thế giới bản thân của ta không? Mạnh Kỳ cẩn thận hỏi. Thế giới bản thân là một phần của thế giới thật, có khác biệt về bản chất với các vũ trụ khác. Thất sát bi có dùng được không? Có thể, nhưng nếu gặp phải khí tức hoặc thi thể của bậc đại năng từ truyền thuyết trở lên, thời gian sẽ bị ảnh hưởng, không còn chính xác. Lục đạo luân hồi chi chủ đáp, dùng được là tốt rồi. Có tới mức khiến sự tồn tại của bản thân ta ở đó biến mất hay không? Ví dụ như dùng thất sát bi cứu mấy người Trương Sư Vinh sống lại, có làm Linh Sơn càng thêm dị biến, khiến hắn mất mạng ở đó hay không? Có khả năng, lục đạo trả lời. Mạnh Kỳ nhíu mày, nếu việc ta làm ở đó không quan hệ nhiều lắm tới bản thân ta thì sao? Vậy thì sẽ không. Thiên địa chí giản, thời gian chí chân, chỉ dùng cho bản thân thì không sao, không bị ngoại lực ảnh hưởng. Phạm vi biến đổi sẽ giảm xuống tới mức thấp nhất. Lục đạo đáp. Hèn gì Hắc Sơn lão yêu giết Lương Vô Cực rồi lại tòi ra một cái Thương Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão, chứ không phải Thương Thiên Tông sụp đổ. Câu chuyện không bị thay đổi bao nhiêu. Mạnh Kỳ bỏ 24.000 thiện công đổi thời gian hồi phục cho thất sát bi. Sau đó cất nó đi. Tí nữa rời đây đi tiên tích. Kiếm đồ khôi phục thất sát bi. Một trong ba thần kỹ đã vào tay. Lại có thêm bí pháp chuyển thế, thất sát bi sắp khôi phục, Mạnh Kỳ tạm thời không có nhu cầu đổi cái gì cả, nên trả cho Giang Chỉ Vi 500 thiện công, để lại 22.500 thiện công làm tích lũy. Ở đây có một môn bí pháp chuyển thế, nhưng phải là thủ yêu mới dùng được, chúng ta tạm thời không dùng được, mọi người xem, sau này tìm thêm bí pháp cùng loại, tìm cách đột phá hạn chế. Mạnh Kỳ lấy bí pháp của Mỗ Mỗ ra chia sẻ cho đám người Giang Chỉ Vi. Lật xem mấy tờ, Giang Chỉ Vi cười, nếu thật sự có thể đột phá hạn chế, thì bao nhiêu tiền bối sắp hết tuổi thọ đã dùng tới, sống được thêm một đời nữa rồi. Nhất định không đơn giản như vậy. Mạnh Kỳ lắc đầu, chuyển thế chi pháp nếu dễ sáng tạo như vậy thì đã sớm bay đầy trời, chứ đâu có hiếm hoi tới mức ngay cả ở trong chủ thế giới một bản cũng không có. Giang Chỉ Vi, Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng không nói gì, đổi thu hoạch ra thiện công, thêm phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người đều có hơn 1 vạn điểm, thu hoạch vô cùng phong phú, đương nhiên không thể nào so được với thất sát bi của Mạnh Kỳ. Họ không vội đổi đồ, mỗi người lấy ra 80 thiện công để lấy thông tin cho nhiệm vụ lần sau, cửu u ăn mòn, thiên địa tan hoang, xuất hiện nhiều khe hở nối thông, thỉnh thoảng lại có tà ma chi chiều. Quét ngang khắp nơi. nhiệm vụ chính, phong ấn các khe hở cửu u, trả lại sự yên bình, hoàn thành được thưởng 6.000 thiện công và một tấm luân hồi phù, thất bại bị trừ số điểm tương ứng, đánh nhau với cửu u tà ma. Nhiệm vụ này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng Mạnh Kỳ lại cảm giác được có một tia dị thường, có phải sẽ gặp Tề Sư Vinh không? Biết nhiệm vụ rồi, mọi người mới đi đổi đồ. Đại La Thúy Trụy và Nghĩa Nhân Cọc của Giang Chỉ Vi vẫn còn có thể dùng một lần, nên chỉ đổi cảm ngộ công pháp ngoại cảnh Tổng Cương Tiệt Thiên Thất Kiếm, tìm hiểu huyền diệu của nó, để bổ sung vào cho chẳng đạo gặp ta. Còn lại 200 thiện công, Nguyễn Ngọc Thư Tăng Tê Phượng cầm lên thượng phẩm, đổi thời gian tu luyện 3 tháng, đổi bí bảo cấp thượng phẩm Cửu Long Thần Hỏa Cháo, có thể dùng 2 lần, là vật chuyên dụng để đối phó âm uế tà dị, còn lại 300 thiện công. Triệu Hằng cũng thế, đổi thời gian 3 tháng, bí bảo cấp thượng phẩm Sơn Hà Xá Tắc Đồ và Thái Dương Thần Châm, có thể sử dụng 1 lần, còn lại 150 thiện công. Đợi mọi người đổi xong, Mạnh Kỳ mới cười tủm tỉm nói, chúng ta nên đặt tên tiểu đội, Ách, Cầu Đạo, hay là Lấy Kinh. Giang Chỉ Vi hứng chí bừng bừng. Quy 4, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 343, đe dọa Đại Thanh Căn. Mạnh Kỳ cố nén chửi bậy, phẩy tay, quá tục, tiểu đội Lấy Kinh. Mịa, nghe là nghĩ tới đám Đường Tăng với Lão Heo, không, phải né xa tiền nhân ra, khỏi phải gánh nhân quả không cần thiết. Quan trọng nhất là, nếu tiểu đội gọi là Lấy Kinh, vậy chẳng phải hắn sẽ bị gọi thành hầu tử đầu khỉ gì đó hay sao? Đại hiệp thiên hạ của hắn, bỏ mặt mũi đi đâu? Chúng ta là võ giả, Cầu Đạo không hối hận, sao lại bảo là tục? Giang Chỉ Vi kinh ngạc, cười mắng, tiểu hòa thượng, ngươi có tên gì hay hơn à? Mạnh Kỳ nghiêm túc nắm chặt nắm tay, quân lâm thiên hạ. Nguyễn Ngọc Thư và Giang Chỉ Vi liếc nhau, lạnh lùng đập tan nát. Cầu Đạo và Lấy Kinh quả thực là không đủ ấn tượng. Ừ, không ấn tượng thật. Giang Chỉ Vi gật đầu. Ba người tự nhiên nói chuyện với nhau, hoàn toàn mặc kệ Mạnh Kỳ với cái đề nghị của hắn. Ha ha, chỉ đùa tí thôi mà, ai lại lấy cái tên xấu hổ vậy? Mạnh Kỳ cười gượng, nhìn về phía Triệu Hằng. Lão Ngũ, ngươi có ý tưởng gì không? Triệu Hằng trầm ngâm, cũng hào hứng không kém, truyền thừa của mấy người chúng ta có đạo có Phật có tạp, nếu lấy mấy cái tên như Linh Sơn, Côn Luân gì gì thì không chính xác, nhưng mà võ đạo tu sĩ, ai không hy vọng một ngày kia chứng được pháp thân, chúng ngã quy nhất, đăng lâm truyền thuyết. Nếu đã như vậy, chúng ta gọi là tiểu đội truyền thuyết đi, mang ý nghĩa hy vọng mỗi người chúng ta đều chứng được truyền thuyết, hơn nữa cũng phù hợp với chuyện mỗi thế giới chúng ta đi qua đều để lại một đoạn truyền thuyết, cũng không tệ lắm. Nguyễn Ngọc Thư nghĩ nghĩ, Giang Chỉ Vi cũng gật đầu, không phải tiên nhân nào, thần linh nào cũng có thể trở thành truyền thuyết đại năng, cái tên này nghe rất to tát. Mạnh Kỳ thấy mọi người đã thống nhất ý kiến, đành phải hậm hực từ bỏ đống tên gọi trong đầu. Mắc cớ gì tên đội thì chỉ được có hai chữ, lấy thơ làm tên đội hay hơn biết bao nhiêu. Khi đó gặp ai cũng sẽ giảng giải cho nghe, chúng ta là tiểu đội hiện nay mới sống 18 tuổi, một kỷ nguyên là một năm, đấy, nghe có phải là vô cùng ý nghĩa hay không, nhất định là sẽ làm không ai dám nhìn thẳng vào mình luôn. Nói chuyện một lúc, Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng trở về phòng, bắt đầu tu luyện. Giang Chỉ Vi nghi hoặc nhìn Mạnh Kỳ, ngươi sở học quá tạp, không đổi chút thời gian để tìm hiểu à? Đạo lý nào cần hiểu đều hiểu hết rồi, cái nào chưa hiểu được cũng đâu phải chỉ bế quan vô vị là hiểu được liền đâu, hơn nữa nhiệm vụ tới còn cách cả một năm, đủ cho ta tu luyện. Mạnh Kỳ trả lời. Giang Chỉ Vi không nói gì nữa, chuyển chủ đề, hồi trước ngươi đoán không sai, sư phụ ta quả thật rất hiểu biết về bí mật của Vĩnh Sinh Cốc. Tô sư thúc sơ chứng pháp thân đã có truyền thuyết đặc thù, hẳn là đã câu thông với các ta khác. Không cần Giang Chỉ Vi nói, Mạnh Kỳ cũng đã đoán ra rồi. Giang Chỉ Vi tiếp tục nói, sư phụ lấy được một mảnh vỡ Hạo Thiên Kính ở đó, cái ngươi gặp chỉ là tàn phách mà thôi. Mạnh Kỳ giật mình, không có Hạo Thiên Kính hoặc khí tức của nó tương trợ, ngay cả nhân tiên cũng không có khả năng câu thông với các ta khác. Sư phụ tấn chức xong, thì đưa mảnh vỡ Hạo Thiên Kính truyền lại cho ta. Giang Chỉ Vi nói vào ý chính. A, Mạnh Kỳ ngẩn người. Tô Vô Danh quả thật là ra tay hào phóng. Giang Chỉ Vi lấy mảnh vỡ Hạo Thiên Kính ra. Mình được Thất Sát Bi bị hỏng. Giang Chỉ Vi có mảnh vỡ Hạo Thiên Kính. Xem ra mọi người đều có được kỳ duyên. Quả là đáng mừng. Chỉ Vi, đừng dùng nó quá sớm. Ta nghe Lục Đại Tiên Sinh nói dùng nó rất nguy hiểm. Rất dễ dàng bị ta khác ảnh hưởng. Làm mất đi bản thân. Trở thành người điên. Tẩu hỏa nhập ma. Mạnh Kỳ nhắc nhở. Giống như bệnh tâm thần phân liệt đa nhân cách ấy. Cho nên, Tô Vô Danh dám đi vào con đường khó thành công nhất này, đã đủ làm cho người ta phải kính nể và khen ngợi. Giang Chỉ Vi mím môi cười cười, yên tâm, ngay cả sư phụ cũng còn phải đi qua nấc thang trời thứ ba. Tâm linh cứng vững mới dám nếm thử. Ta đâu có dại. Yên tâm, chuyện này tới lúc đó ta sẽ chia sẻ cho ngươi, không cần phải hâm mộ ta đâu. Giang Chỉ Vi đùa, Mạnh Kỳ hắc một cái, chắp tay sau lưng, bổn tọa sắp tìm hiểu ảo diệu thời gian, nắm giữ huyền cơ quá khứ hiện tại tương lai, tới lúc đó cũng sẽ chỉ dạy cho ngươi. Hai người ghẹo nhau, rời khỏi quảng trường, lần tới khi gặp lại nhau, sẽ là lúc lại cùng kề vai chiến đấu. Trở lại hiện thực, Mạnh Kỳ tới Bích Du Thiên, tới cột ngọc trung ương, lấy Thất Sát Bi ra. Thu hồi Thất Sát Bi, Mạnh Kỳ nhếch mép, dì dì bay tới Bích Du Cung, vào gian phòng nào đó, đốt địa hòa, ra vẻ đang luyện đan. Kết, cửa phòng mở, Đại Thanh Căn lắc lư cành lá đi chơi trở về, đây là nơi nó ở. Lão, lão gia. Đại Thanh Căn giật mình, thất thần cái gì, còn không qua đây hỗ trợ. Mạnh Kỳ hờ hững nhìn nó một cái. Tiểu tuân mệnh, Đại Thanh Căn chạy vội tới. Chợt thấy nghi hoặc, lão gia, hỗ trợ cái gì? Sao ngài lại tới phòng của tiểu luyện đan? Mộ định luyện chế một lò, cửu thiên thập địa Bồ Tát sợ hãi phích lịch kim quang đan. Đang thiếu một cái chủ dược, nên đi tìm ngươi, hỗ trợ. Mạnh Kỳ mỉm cười nhìn Đại Thanh Căn. Nụ cười mỉm của hắn trong mắt Đại Thanh Căn trở nên vô cùng khủng bố. Thân hình nó muốn nhũn ra, lắp bắp, lão gia muốn chủ dược gì? Mạnh Kỳ nhìn nó, gần từng chữ, yêu nói dối vạn năm Đại Thanh Căn, yêu nói dối. Phù phù, Đại Thanh Căn quỳ dạp xuống đất, chất lỏng giàn giụa, khóc giống lên, lão gia. Hồi trước đúng là tiểu có nói dối, nhưng mà sau khi lão gia dạy bảo, đã thay đổi hoàn toàn, đã trở lại làm người, à không, là trở lại làm tinh, biết cái gì là đều nói ra hết rồi mà. Vậy tại sao mỗ lại lấy được một tin, nói lục đạo không phải là lục áp? Mạnh Kỳ vận chuyển nguyên tâm ấn, hai mắt nhìn thẳng vào Đại Thanh Căn. Đại Thanh Căn dùng mình, vừa sợ vừa nghi hoặc, làm sao như vậy được? Nhất định là lục áp, nhất định là người ta nói dối ngài. Lão gia, tiểu đã từng nói ngay từ đầu, lục đạo luân hồi chi chủ từng lui tới Ngọc Hư Cung, tiểu có biết y mà. Kẻ có liên quan tới cửu u tới Ngọc Hư Cung có khác gì đi tìm chết. Mạnh Kỳ nhíu mày, Đại Thanh Căn không thể nào ngay từ ban đầu đã nói dối, đào bẫy hắn. Lúc đó nó chưa hề nói ra mình là ai mà, sợ đến muốn chết, không có khả năng cần phải nói dối. Hơn nữa theo phản hồi của nguyên tâm ấn, cảm xúc của Đại Thanh Căn không phải là làm bộ. Thấy Mạnh Kỳ không còn gay gắt, Đại Thanh Căn vội ôm lấy đùi hắn, lão gia. Tiểu đã quyết trung thành và tận tâm, vì Ngọc Hư nhất mạch chúng ta, lên núi đao xuống chảo dầu cũng không nhăn một cái, vượt lửa qua sông cũng không tiếc, ngài ngàn vạn lần đừng để người ta châm ngòi a. Tiểu là đại trung thần a. Mạnh Kỳ trầm ngâm, phủ áo, đẩy nó ra, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Lão gia anh minh, lão gia hiểu rõ thiên cơ, mọi việc đều thuận lợi. Đại Thanh Căn tuôn ra một tràng nịnh nọt. Chuyện lục đạo xem ra vẫn còn nhiều chỗ kỳ quái. Mạnh Kỳ rời khỏi Bích Du Cung, đi thẳng đến Thiếu Lâm Tự. Hắc hắc, sư phụ nhìn thấy mình có Địa Tạng Độ Hồn Kinh, không biết sẽ trông thế nào nhỉ. Mạnh Kỳ hóa thành một đạo lưu quang xẹt qua phía chân trời. Quy 4, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 344, áo gấm về nhà trời sáng khí trong, một màu xanh biếc. Điểm xuyết chút mây trắng bềnh bồng, liên đài sơn vô cùng đẹp đẽ. Mạnh Kỳ không hề giấu khí tức, bay tới chân núi, để thể hiện tôn trọng, hắn đi bộ theo bậc thang đi lên đỉnh nghỉ chân ở giữa sườn núi. Trong đỉnh có bia đá do Thiếu Lâm Tổ sư đời thứ 6 Nguyên Không Thần Tăng tự viết, Kim Cương Bản Nhược Ba La Mật Đa Kinh, mặt chính hướng vào trong núi, mỗi một chữ đều các cầm nhất tướng, chư tướng phi tướng, nhìn là thanh tịnh. Lúc này, trong đình không phải là đệ tử áo xám, mà là hai tăng tiếp khách mặc tăng bào vàng, chấp tay niệm Phật, A-di-đà Phật, phương trưởng thỉnh tô thí chủ nhập tự, thỉnh hai vị pháp sư dẫn đường. Mạnh Kỳ hoàn lễ, so với trước kia, lần này rõ ràng long trọng hơn rất nhiều. Ai, hai tiếp khách tăng đều là hàng chữ chân, cùng tuổi cùng khởi điểm với nhau, người ta đã là đại nhân vật danh chấn thiên hạ, mà mình vẫn còn quẩn ở 7-8 khối, đi làm cái chuyện đón tiễn khách. Hai bên phong cảnh như cũ, Mạnh Kỳ tiêu sái đi tới, không qua bao lâu, đã nhìn thấy tường vàng ngói đen, cánh cửa màu đỏ sẫm, hệt như ngày đầu tiên nhìn thấy. Nhưng hiện tại, hai cánh cửa lớn đã hoàn toàn mở, lộ ra quảng trường và bảo điện bên trong. Ngoài cửa là một nhóm cao tăng cà sa đỏ, người dẫn đầu không còn râu tóc, người như cây khô, cầm cửu hoàn tích trượng, chính là Bồ Đề Viện thủ tọa Vô Tư năm đó, là Thiếu Lâm phương trưởng hôm nay, đứng hạng 27 địa bảng. Bên trái Vô Tư là Đạt Ma Viện thủ tọa Không Kiến, bên phải là Bồ Đề Viện thủ tọa, sư phụ Mạnh Kỳ, Huyền Bi. Cao tăng còn lại trừ vài người đang bế quan, thì chỉ có Không Tuệ trấn thủ tàng kinh các, Xá Lợi Tháp là không tới. Đây là lễ trọng nhất của Thiếu Lâm, cửa to mở hết cỡ, phương trưởng tự thân ra đón, thủ tọa theo sau. Lễ này thường chỉ dùng để đón khách tôn quý nhất. Trước khi Không Văn Viên Tịch, ngoài các vị pháp thân, thì chưa từng có cảnh này xảy ra. Long trọng như thế khiến Mạnh Kỳ sửng sốt. Tới lúc này hắn mới nhận thức được địa vị thật sự của mình. Hắn là đại tông sư trở xuống đệ nhất nhân, không phải đại tông sư nhưng hơn hẳn đại tông sư, có tuyệt thế công pháp, chỉ là không có thần binh, đủ để tự thành lập một thế lực lớn, lại có quan hệ tốt với nhiều vị pháp thân, giao tình sâu nặng với nhiều thế lực hàng đầu, hiệp danh lan xa, thanh thế chính thịnh, đủ đứng ngang hàng với Thiếu Lâm phương trưởng. A-di-đà Phật, lão nạp không có từ xa tiếp đón. Vô Tư một tay dựng thẳng lên, Mạnh Kỳ chắp tay, phương trưởng lễ ngộ như thế, vãn bối thụ sủng nhược kinh. Nói xong, hắn nhìn về phía Huyền Bi, thấy vẻ u buồn của sư phụ đã phai nhạt đi nhiều, thì vui mừng, đại lễ tham bái, đệ tử gặp qua sư phụ. Thấy Mạnh Kỳ tuy đã bị đuổi khỏi Thiếu Lâm nhiều năm, nay lừng danh thiên hạ, đứng trong hàng 30 cường giả hàng đầu thiên hạ, mà đối với Huyền Bi lại hay làm lễ đệ tử cung kính như thế. Dù các cao tăng chưa từng gặp qua hắn cũng trở nên có thiện cảm với hắn, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Người biết nhớ tới tình cũ, tri ân như thế ngày nay đã ít lại càng ít. Huyền Bi miệng mấp máy mấy cái, cuối cùng cũng mỉm cười, tốt, tốt, tốt. Ba chữ tốt nói thay cảm xúc ngổn ngang trong lòng ông không thể nói thành lời. Đồ đệ tốt, cháu trai tốt, thiếu hiệp tốt. Ngày xưa khóc lão nhân chết đi đã chấm dứt mối thù hận trong lòng, nay đệ tử kiêm cháu trai trở thành nhân vật hàng đầu thiên hạ, giúp ông không còn sầu lo hồng trần thế tục, tâm linh như được gột rửa, đổi mới. Hàn huyên mấy câu, Vô Tư và các cao tăng Thiếu Lâm dẫn Mạnh Kỳ nhập tự, đi ngang qua mấy tòa thiền viện và quảng trường, nghe được tiếng võ tăng hô vang tập quyền. Mạnh Kỳ nghiêng đầu nhìn mấy lần, mỉm cười. La Hán Quyền chính là võ công nhập môn của ta. Năm đó vì một bộ La Hán Quyền, còn phải vất vả quét tước tàng kinh các, để cầu được chân vĩnh chỉ điểm. Giờ đã có Như Lai Thần Trưởng, Tiệt Thiên Thất Kiếm, Nguyên Thủy Kim Trương, Bát Cửu Huyền Công, ngay cả công pháp pháp thân cũng không còn để ý lắm. Thật sự là trước kia như mộng, thực là thổn thức. La Hán Quyền dung nạp biến hóa cơ bản nhất, phản pháp quy chân, có thể dùng được đến cửu khiếu. Vô Tư mỉm cười, võ tăng thiền tâm không vững, dễ bị dao động, thấy bên này cao tăng tập hợp, quý khách giá lâm, thì không tránh được phân tâm, động tác trở nên có chút hỗn loạn, khiến các tăng dạy học quát vang, nhưng ngay cả tăng dạy học cũng còn ghé mắt qua bên này cơ mà. Cái nam tử áo xanh, đi tay không kia chính là danh chấn thiên hạ Cuồng Đao, kẻ được khen là pháp thân trở xuống, một đao khó thoát khỏi, khiến bao nhiêu là đệ tử của chùa cũng muốn kiêm tu A Nan phá giới đao pháp. Hắn cũng đã từng giống hệt đám người mình, ở đây múa quyền, mồ hôi như mưa, tu luyện công pháp kém cỏi nhất, cơ bản nhất, nhưng mới bao nhiêu năm, nay đã trở thành đại nhân vật, ngồi cùng bàn với phương trưởng. Cái gì gọi là tấm gương? Cái này chính là tấm gương. Ánh mắt của họ, Mạnh Kỳ đều nhận, theo Vô Tư đi tới. Ngoài Đại Hùng Bảo Điện có mấy ngoại cảnh và cao thủ mở khiếu canh cửa, trong đó có một người Mạnh Kỳ vô cùng quen thuộc, võ sĩ chân bản và người dạy võ cho mình, Chân Diệu.